Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, bại Tô Kim Hoa. Tô Kim Hoa tóc tai bù xù phảng phất là một người điên đồng dạng. Nàng xem thấy Tô Tô, hai mắt huyết hồng, nàng là thiên chi kiều nữ, chưa từng bị qua vũ nhục như vậy. Nàng dưới váy chi thần vô số, người nào đối nàng không phải kính sợ cực kỳ. Tô Tô khẽ nhíu mày. Nàng không nghĩ tới chính mình thất tình tuyệt, vậy mà không có đem đối phương cấp giết chết. Đây cơ hồ là toàn lực của nàng nhất kích. Cái kia vải đỏ, đến cùng là tài liệu gì làm? Tô Tô ánh mắt đặt ở Tô Kim Hoa vải đỏ phía trên. Nàng biết chỗ lấy không có đánh giết Tô Kim Hoa, cũng là bởi vì cái này vải đỏ nguyên nhân, cho nên phải nhanh chóng đem Tô Kim Hoa cấp đánh chết. Chỉ sợ chỉ có trước đem cái này vải đỏ hủy đi. Nghĩ tới đây, Tô Tô tâm lý trong nháy mắt thì có quyết định. Lúc này nàng cả người ánh mắt đều nhắm lại. Nàng lúc này, xem ra, phảng phất là một bức đẹp nhất hình ảnh. Một vị nữ thần nhân vật, lẳng lặng đứng ở trong hư không. Điềm tĩnh, yên ổn, không buồn không vui. Tô Kim Hoa điều chỉnh một chút thương thế của mình, sau đó nhìn lấy Tô Tô. Lúc này trong lòng của nàng lại có thoái ý, nàng cảm thấy khả năng một trận phong bão muốn bao phủ hướng nàng đồng dạng. Hừ, cố làm ra vẻ. Tô Kim Hoa cố cho mình đánh một cổ vũ sĩ khí. Sau đó nàng hướng về phía trước một bước, thân ảnh của nàng thì xuất hiện ở vài dặm có hơn. Sau đó nàng thân người vải đỏ lần nữa bay ra, thiên địa chói, nàng nhẹ giọng xuất khẩu, trên người nàng trải qua lăng, hoàn toàn tôn theo nàng ý chỉ là trong nháy mắt, vải đỏ trong nháy mắt thì kéo dài đến vô hạn lớn lên, trực tiếp hướng về Tô Tô bao khỏa tới, thiên địa chói, phảng phất là liền thiên địa đều muốn chói buộc đồng dạng. Một kích này, so vừa mới một kích kia, mạnh hơn rất rất nhiều. Tô Tô cũng không biết cái này vải đỏ là làm bằng vật liệu gì làm, cho nên nàng chỉ có thăm dò tính công kích. Con mắt của nàng một mực là nhắm, liền xem như cái này vải đỏ bay tới trong nháy mắt, nàng cũng không có muốn mở ra chính mình ánh mắt ý tứ. Sau đó nàng khuấy động lấy chính mình đàn tranh chi dây cung, thất tình tuyệt ngục giết. Sau đó tay của nàng tại đàn tranh chi trên dây nhanh chóng gảy 7 lần. Làm cái này 7 lần gảy về sau, theo nàng đàn tranh phía trên, cấp tốc bay ra thất cánh sắc bén cự kiếm hư ảnh. Chỉ là cái này 7 chuôi cự kiếm hư ảnh nhan sắc không hề giống nhau. Sau đó bọn họ thì hợp thành một tòa giường như địa ngục đồng dạng thế giới. Mà cái này vải đỏ liền trực tiếp bị vây ở trong đó. Tiếp lấy những thứ này bên trên cự kiếm, trong nháy mắt lại bắn ra vô số kiếm ảnh. Những thứ này kiếm ảnh, trực tiếp hướng về giam ở trong đó vải đỏ chém giết tới. Người dạng này là không có ích lợi gì. Tô Kim Hoa nói khẽ. Sau đó nàng vải đỏ, dường như linh xà một dạng tại cái này tuyệt ngục thế giới bên trong. Nhanh chóng du tẩu, nó mỗi đi khắp một vòng, thì có vô số kiếm quang bị nó cấp vỡ nát. Thật sao? Ta lại cái gì thời điểm nói qua? Ta thật muốn đem ngươi vải đỏ cấp hủy đi. Vây khốn các nàng, không thật là tốt sao? Tô Tô nhoẻn miệng cười. Chân của nàng ở trong hư không nhẹ nhàng một bước. Nàng trong nháy mắt thì xuất hiện ở cách đó không xa. Ta vì ngươi đạn khúc như thế nào? Sau khi nói xong, Tô Tô lại tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống. Sau đó nàng quát khẽ. Thập diện mai phục. Làm thanh âm của nàng xuất khẩu về sau, Tô Kim Hoa sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng muốn đem nàng vải đỏ cấp gọi trở về, nhưng là nàng phát hiện dường như nàng đã mất đi đối cái này vải đỏ trưởng khống chi lực đồng dạng. Cái kia một tòa thất tình tuyệt ngục giết tuyệt nàng cùng vải đỏ ở giữa cảm ứng. Mà đúng lúc này, hư không không quy luật chấn động lên. Lúc này hư không dường như đại hải thủy triều một bàn, một làn sóng, thậm chí cái kia hư không chấn động, mắt thường cũng có thể gặp, mà Tô Kim Hoa, thì chỗ đang chấn động trung tâm, mũi miệng của nàng mà thôi, không kiềm hãm được chảy ra máu tươi đến, lúc này nàng rên lên một tiếng, cả cả người đều dường như ở trong hư không đứng không vững đồng dạng. Chờ một chút, ta nhận thua. Lúc này, Tô Kim Hoa thật sợ. Nàng một thân bản lĩnh, cơ hồ có một nửa đều tại vải đỏ trên thân. Hiện tại vải đỏ bị nhốt rồi. Nàng thì tương đương với là gãy mất một cánh tay đồng dạng. Muốn nàng hiện tại cùng Tô Tô một đấu, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhận thua, người đang nói giỡn à. Tô Tô phốc phẩy một tiếng, thì bật cười. Nàng cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ, phảng phất là nhận lấy Bạch Vũ ảnh hưởng đồng dạng. Nàng lúc này nhìn lấy Tô Kim Hoa, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ đồng tình. Ánh mắt của nàng hướng về một bên khác Bạch Vũ nhìn qua. Nàng phát hiện, Bạch Vũ tại Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân hai người công kích phía dưới, tràn ngập nguy hiểm. Nếu như nàng không đi nữa cứu viện, chỉ sợ Bạch Vũ liền sẽ có nguy hiểm. Nếu như không phải Tô Kim Hoa, Bạch Vũ sẽ không ở vào trong nguy hiểm. Cho nên Tô Tô căn bản liền không khả năng buông tha Tô Kim Hoa. Mà lại Tô Kim Hoa nàng này là ta không phải chính. Nàng có thể không dám hứa chắc nàng đem đối phương thả đi về sau, đối phương không ngay lập tức sẽ lại đến công kích nàng. Như thế nàng chính là yếu hại tử Bạch Vũ tiết tấu. Cho nên Tô Tô hơi hơi dương mắt, nhìn lấy Tô Kim Hoa. Sắc mặt lạnh nhạt, một câu cũng không có nói. Mặc cho công kích của nàng hướng về Tô Kim Hoa công đánh tới. Thập diện mai phục, gia cường đại âm ba công kích bên ngoài, còn có 10 đạo công kích theo sát phía sau. Cái này một sóng âm ba công kích về sau, Tô Kim Hoa ở trong hư không đều lung lay sắp đổ. Hiện tại lại đối mặt cái này 10 đạo công kích, nàng đã lộ ra hữu khí vô lực. Long Đằng Vân, cứu ta. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nàng cũng không lo được có thể hay không mất mặt. Hiện tại đem mệnh bảo trụ mới là trọng yếu nhất. Sau đó nàng trực tiếp hướng về xa xa Long Đằng Vân gầm thét đi qua. Làm sao có thể? Long Đằng Vân quay người, phát hiện Tô Kim Hoa hiện tại bộ dáng chật vật. Tim của hắn hung hăng run lên dốc hết ra. Tô Kim Hoa so với nàng cũng không kém bao nhiêu. Thế mà cũng là mạnh như vậy một nữ nhân. Cũng là bị Tô Tô dồn đến tuyệt cảnh. Nàng không dám tưởng tượng Tô Tô thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là lúc này nàng biết, nàng nhất định phải cứu Tô Kim Hoa. Nếu như không cứu, một hồi Tô Tô cùng Bạch Vũ liên thủ, sự tình đem biến đến càng thêm khó giải quyết. Giống, nàng cuồng cười một tiếng, trực tiếp hướng về Tô Tô vị trí bay đi. Một bàn tay lớn, trực tiếp che trời mà lên, hướng về Tô Tô ép tới. Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi dạng này tùy tiện đối với nó người xuất thủ, có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì nha. Bạch Vũ tại Long Đằng Vân động thời điểm, hắn thì động, tuy nhiên hắn không phải hai người liên thủ địch nhân, nhưng là chỉ là muốn ngăn chặn lời của hai người, vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Cho nên lúc này hắn tăng tốc độ, thì trực tiếp xuất hiện tại đại dưới lòng bàn tay. Sau đó hắn ngẩng đầu ở giữa, nhất trưởng hướng lên bầu trời đánh ra. Một trưởng này phía trên tràn ngập một cỗ lực lượng thần tắc. Hai trưởng ở trong hư không ầm vang bạo nát. Tô Tô nhìn lấy Bạch Vũ, nhỏ nhỏ nở nụ cười. Nàng vừa chỗ lấy đang toàn lực khống chế nàng thập diện mai phục công sát Tô Kim Hoa, mà không có đi ngăn cản một kích này, cũng là tin tưởng Bạch Vũ có thể vì nàng đón lấy một kích này. Mà Bạch Vũ cũng xác thực không để cho nàng thất vọng. Giết! Tô Tô quát nhẹ, cái kia vờn quanh tại Tô Kim Hoa 10 đạo quang mang, trong nháy mắt này, bỗng nhiên thì đại thịnh lên. Sau đó cái này 10 đạo quang mang đều đánh vào chật vật Tô Kim Hoa trên thân. Tô Kim Hoa ở thời điểm này, trong thân thể trong nháy mắt xuất hiện 10 đạo tơ máu. Tiếp lấy nàng toàn bộ thân thể, bỗng nhiên ở giữa, liền trực tiếp bạo thành 11 đoạn, hướng về hư không phía dưới rơi xuống. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.